trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 593, C593, chương 593. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một lần ấn ký chỉ xuất hiện 3 lần. Hiện tại một cái bị lũng mắc lấy được. Như vậy cũng chỉ còn lại có 2 cái cuối cùng. Đi thôi, đi nơi khác tìm kiếm. Ấn ký thời không xuất hiện ở cùng một nơi. Những người còn lại nhanh chóng bay về phía nơi khác. Kém một chút nữa thôi. Lúc này sắc mặt Diệp Tinh cũng có chút ngưng trọng. Vừa rồi ấn ký thời không cách Côn Quân là gần nhất. Nhưng cũng cách Diệp Tinh rất gần. Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh. Tiểu Ngư, chúng ta đi nơi khác tìm kiếm. Diệp Tinh trầm giọng nói. Những ấn ký này sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở các nơi. Trên người hắn có quả không gian. Quả thời gian, khả năng gặp được rất lớn. Lâm Tiểu Ngư gật đầu. Hai người nhanh chóng bay về phía xa. Xào xạc, sau khi Diệp Tinh rời khỏi nơi này sau đó, cây thời không nhẹ nhàng rung động, tản ra một cỗ dao động kỳ dị, phiến không gian này. Một không gian thật lớn xuất hiện. Yên tĩnh, Diệp Tinh yên lặng đi ở chỗ này. Ấn ký thời không ở đâu đây? Diệp Tinh cảm nhận được dao động xung quanh. Dường như đã trôi qua một thời gian dài. Nhưng hắn không tìm thấy dấu vết của ấn ký. Cảm giác quen thuộc trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Tinh thầm nghĩ. Hắn vừa mới tiến vào phiến không gian của cây thần này liền cảm thấy một cảm giác quen thuộc vô cùng kỳ quái. Nhưng rất nhanh lại tản đi mất. Lúc tiếp cận cây thần lại xuất hiện. Hiện tại cảm giác quen thuộc này càng ngày càng nồng đậm. Hử, bỗng nhiên Diệp Tinh sửng sốt. Mình đã đi bao lâu rồi, tựa hồ thời gian hắn đi dọc theo con đường trước mắt này đã vô cùng lâu. Giống như chỉ có vài phút, nhưng cũng cảm giác trôi qua mấy tháng, thậm chí nhiều năm, khái niệm thời gian ở chỗ này tựa hồ trở nên rất mơ hồ. Tiểu Ngư, em có phát hiện chung quanh có chút cổ quái hay không? Diệp Tinh nhìn Lâm Tiểu Ngư bên cạnh hô, nhưng Lâm Tiểu Ngư lại không có bất kỳ phản ứng nào. Tiểu Ngư, trên mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ nghi hoặc, lúc này Lâm Tiểu Ngư đang yên lặng đi, nhưng vẫn không nói lời nào. Tiểu Ngư em làm sao vậy? Diệp Tinh vội vàng hỏi, tựa hồ trạng thái của Lâm Tiểu Ngư có chút không thích hợp. Tựa như nghe được tiếng Diệp Tinh gọi, Lâm Tiểu Ngư ngẩng đầu lên, cô nhìn Diệp Tinh, trên mặt lộ ra một nụ cười ôn hòa, nói, Diệp Tinh, em đi rồi. Tiểu Ngư, em đang nói cái gì vậy? Diệp Tinh tràn đầy khó hiểu hỏi. Hắn đến kéo tay Lâm Tiểu Ngư. Xoẹt, bỗng nhiên một dao động hiện lên. Sau đó bóng dáng Lâm Tiểu Ngư hóa thành ảo ảnh. Biến mất không thấy. Tiểu Ngư, thấy thế, sắc mặt Diệp Tinh đột nhiên biến đổi. Lâm Tiểu Ngư đột nhiên biến mất. Chết tiệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Hắn một mực ở phiến không gian này. Không gặp phải bất kỳ kẻ thù gì. Làm sao lại bỗng nhiên xảy ra biến hóa như vậy? Xoẹt, đúng lúc này, bỗng nhiên trước mắt một đạo quang mang xuất hiện. Hai đạo quang mang sau khi xuất hiện không ngừng giao nhau. Sau đó hình thành một vòng xoáy kỳ dị. Vị trí trung tâm vòng xoáy còn có một vật phẩm giống như gương. Bên trong tản ra hoa văn kỳ bí vặn vẹo. Diệp Tinh nhìn biến hóa đột nhiên xuất hiện này. Sắc mặt khẽ biến, phiến không gian này khẳng định có biến hóa. Tiểu Ngư biến mất, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện vòng xoáy này. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Hắn hơi dừng lại một chút, trực tiếp tiến lên một bước, nhìn về phía gương kia. Ầm ầm, ý thức của hắn trong nháy mắt tiến vào trong đó. Diệp Tinh cảm thấy chính bản thân trực tiếp xuất hiện ở trong một phiến tinh không thật lớn. Phiến tinh không này vô cùng mênh rộng. Phía dưới có từng khu vực kỳ dị, có khu vực là một viên tinh cầu, có khu vực là một đại lục, có cái lại là hải dương đang lơ lửng. Vô cùng kỳ dị, tuy rằng nhìn qua đại khái là như vậy, nhưng hơi chút tiếp xúc một chút liền hoàn toàn có thể cảm nhận được những khu vực mênh mông này. Đó là vị diện, Diệp Tinh nhìn, trong mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Thiên Lan giới do một tinh cầu tạo thành. Về phần các vị diện khác có vài cái là văn minh đất liền. Có cái lại là văn minh hải dương. Từng vị diện thoạt nhìn khổng lồ lại nhỏ bé. toàn bộ tinh không thì lạnh như băng mà lại tăm tối vô cùng. Đây là vũ trụ sao? Diệp Tinh chấn động khi nhìn tình cảnh trước mắt, trong vũ trụ lạnh lẽo mà tối tăm này. Từng vị diện phân bố ngẫu nhiên ở các nơi. Bỗng nhiên, ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía một chỗ. Trong mắt nhất thời lộ ra vẻ chấn động. Ở cách đó không xa, một người bị vô số khí tức hỗn độn bao vây đang chậm rãi phiêu đãng ở trong tinh không. Bóng dáng này cực kỳ to lớn. Coi như là vị diện ở dưới thân cũng có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Rầm rầm, hư không bị bóp nát. Chung quanh căn bản không chịu nổi dao động của cái thi thể giống như hình người này. Mà khí lưu hỗn độn trên người bóng dáng này chính là bởi vì hư không bị bóp nát sau đó sinh ra. Đây là một thi thể. Diệp Tinh chấn động nhìn tình cảnh trước mắt. Trong vũ trụ lạnh như băng mà tăm tối này. Một thi thể được vô số khí lưu hỗn độn bao vây cứ như vậy phiêu đãng. Mà vị diện ở dưới thân nó đều có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Tựa hồ thi thể này trở thành duy nhất trong vũ trụ. Bóng dáng vượt xa vị diện. Đây là tồn tại khủng bố cỡ nào? Soạt, cách chương.